Toàn chí độc giả sinh sông P2, chương 304, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao Yoo Jong-hyuk lại ở đây? Tôi bối rối khi hướng dẫn những người trở về hạ cánh an toàn trên mặt đất trước tượng đài. Yoo Jong-hyuk giải một dòng trạng thái nặng nề và những người trở về lo lắng lùi lại. Cáo bay hỏi, này người anh em tên này, lùi lại và tôi sẽ nói chuyện với anh ta. Tôi ra hiệu cho cáo bay rồi từ từ đến gần Yoo Jong-hyuk. Mục đích của chúng tôi là để lại một điểm đánh dấu trên mục tiêu. Kịch bản sẽ hoàn thành khi chúng tôi làm được điều này. Thời điểm tôi cách Yoo Jong-hyuk vài chục mét, ma thuật từ cơ thể Yoo Jong-hyuk thay đổi. Tôi nuốt nước bọt và mở miệng. Yoo Jong-hyuk, tất nhiên, lời nói của tôi sẽ không được truyền tải đúng cách. Đi đi, làm ơn. Yoo Jong-hyuk không di chuyển. Yoo Jong-hyuk đã trở nên mạnh mẽ hơn, giống như tôi cũng trở nên mạnh mẽ hơn sau khi đi đến vòng thứ 1863. Dựa trên những gì tôi cảm thấy, tôi không thể đảm bảo kết quả. Vậy thì chỉ có một cách, kỹ năng độc quyền, quan điểm của độc giả toàn trí, được kích hoạt. Bằng cách này, tôi sẽ ngất đi và tôi sẽ nhập vào Yoo Jong-hyuk. Kỹ năng độc quyền, quan điểm của độc giả toàn trí, bị hủy bỏ. Độ hiểu biết của bạn về người này là không đủ. Không đủ hiểu biết để hiểu tình trạng hiện tại của người này. Gì, tôi giật mình lùi lại. Đây là lần đầu tiên. Đây chắc chắn là vòng thứ 3, không phải vòng 1863 mà tôi không biết rõ. Yoo Jong-hyuk trước mặt tôi rất kỳ lạ. Điều gì đã xảy ra trong 3 năm qua? Người anh em, cẩn thận, nếu tôi không bị cáo bay đẩy ra, tôi sẽ bị lưỡi kiếm của Yoo Jong-hyuk chém đứt. Cáo bay kêu lên, hãy làm cùng nhau. Tôi nghĩ hắn ta rất nguy hiểm. Không thể, tại sao, cậu có biết hắn ta không? Tôi nhìn chằm chằm vào cáo bay. Anh ta là đồng đội của tôi. Những lời nói thoát ra khỏi miệng tôi thật buồn cười. Tôi cảm thấy mình có thể hiểu được cảm xúc của Yoo Jong-hyuk trong quá khứ. Yoo Jong-hyuk và tôi không hợp nhau. Tính cách của chúng tôi khác nhau, cách chúng tôi thực hiện các kịch bản và cách chúng tôi giao tiếp với những người khác cũng khác nhau. Tuy nhiên, chúng tôi đã cứu mạng nhau một vài lần và đến được đây. Vì vậy, không thể giết anh ta. Tôi đưa tay vào áo khoác, cũng như Yoo Jong-hyuk có niềm tin của riêng mình, tôi cũng vậy. Vẹn tín được kích hoạt. Đây không phải là vẹn tín của tôi. Lưỡi kiếm này sáng hơn thanh kiếm của tôi nhiều. Đó là thanh kiếm thuộc về Han Su-yong vòng 1863. Ether tăng lên từ vẹn tín có một màu đen đậm. Xếp hạng của vật phẩm này không phù hợp với mức độ công bằng của kịch bản. Chỉ số của vật phẩm được điều chỉnh một phần. Vẹn tín của kịch bản thứ 95 được hoàn thiện bằng phương pháp của Han Su-yong. Đôi mắt của Yoo Jong-hyuk khẽ run lên. Tôi không biết bây giờ tôi trông như thế nào. Có lẽ lưỡi ether được vung lên như một cái xúc tu khổng lồ. Dừng lại, Yoo Jong-hyuk, tôi không có ý định đánh nhau. Làm sao tôi có thể tránh giao chiến với Yoo Jong-hyuk? Làm sao tôi có thể nói với anh ta rằng tôi là Kim Do-ka? Khoảnh khắc tôi tránh được lưỡi kiếm của Yoo Jong-hyuk, tôi chợt nghĩ ra. Khoan đã, có lẽ, tôi không thể chắc chắn. Ngoài ra, hiệu ứng sẽ bị bóp méo vì hình phạt kịch bản. Tuy nhiên, vẫn tốt hơn là không làm gì. Bạn đã kích hoạt vật phẩm Midday Cheese. Có thể kết nối với mục tiêu hiện tại, do hình phạt kịch bản tên người dùng vật phẩm đã được đổi thành con mực xấu xí. Tôi ngay lập tức gửi một tin nhắn cho Yoo Jong-hyuk. Yoo Jong-hyuk, tôi là Kim Do-ka đây. Đừng đánh tôi, Midday Cheese, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó là vật dùng để liên lạc với Yoo Jong-hyuk lúc trước. Thật ngạc nhiên, vật phẩm vẫn còn tác dụng, hình phạt kịch bản đã làm sai lệch tin nhắn được gửi. Cố lên, cá mặt trời. Khốn khiếp, nó bóp méo tin nhắn đến mức này sao? Tôi hơi cảnh giác khi quan sát Yoo Jong-hyuk, nội dung hơi kỳ lạ nhưng việc Yoo Jong-hyuk nhận được tin nhắn rất quan trọng. Midday Cheese là một vật phẩm chỉ có thể được sử dụng giữa những người đã định sẵn. Tên có thể bị thay đổi nhưng Yoo Jong-hyuk rất nhanh trí nên anh ta có thể đoán được danh tính của tôi chỉ bằng cách nhận tin nhắn. Yoo Jong-hyuk, tôi đã nói dừng lại. Tôi là Kim Do-ka, hình phạt kịch bản đã làm sai lệch tin nhắn được gửi. Ta là vua của biển cả. Yoo Jong-hyuk nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi từ từ hạ kiếm xuống. Tôi hít một hơi thật sâu. Anh ta có nhận ra không? Một luồng khí khổng lồ chảy ra từ cơ thể Yoo Jong-hyuk. Toàn thân anh ta được bao phủ bởi một ánh sáng xanh trước khi phát ra một dòng khí màu vàng. Yoo Jong-hyuk giải phóng sức mạnh siêu việt của mình. Tôi hoảng sợ và hỏi. Yoo Jong-hyuk, tim tôi đập thình thịch. Nếu tôi là Yoo Jong-hyuk, tôi sẽ nhận ra sự tồn tại của tôi chỉ bằng cách nhận được một tin nhắn. Vậy thì tại sao, khoảnh khắc hai thanh kiếm va vào nhau, cơ thể tôi bị dội ngược trở lại. Có một cú sốc dường như làm gãy cổ tay tôi và một câu hỏi duy nhất xuất hiện. Tại sao Midday Cheese lại được kích hoạt? Midday Cheese là một vật phẩm tạm thời. Sau một khoảng thời gian nhất định, thời hạn sử dụng phải được kéo dài bằng cách trả thêm tiền. Tuy nhiên, Midday Cheese lại có thể kích hoạt mà không có bất kỳ chậm trễ nào. Nói cách khác, ai đó đã gia hạn nó. Hóa thân, Yu Jong-hyuk đang kể câu chuyện khổng lồ mùa xuân của thế giới quỷ. Cuối cùng, Yu Jong-hyuk mở ra câu chuyện khổng lồ. Vào lúc này, tôi nhận ra, Yu Jong-hyuk đang nghiêm túc. Chết tiệt, tôi không lùi bước và đối mặt với anh ta. Câu chuyện khổng lồ, mùa xuân của thế giới quỷ, đang được kể. Tôi sẽ không thua nếu nó là cùng một câu chuyện khổng lồ. Ngay từ đầu tôi là người kể hay nhất cho câu chuyện này. Tôi nhắm tư cách của một quỷ vương về phía Yu Jong-hyuk đang né đòn. Chòm sao quỷ vương của sự cứu rỗi, đang mở ra trạng thái của một quỷ vương. Một pháo đài khổng lồ được nhìn thấy ở trung tâm Seoul. Đó là khu liên hợp công nghiệp của tôi đã từng ở trong vương quốc quỷ thứ 73. Nó được gửi đến Seoul với sự giúp đỡ của kẻ mưu phản bí mật. Tôi sẽ không bao giờ thua chừng nào khu liên hợp công nghiệp còn ở đây. Năng lượng ác quỷ ở Seoul đang nâng cao trạng thái của bạn. Đôi cánh đèn xé toạc xương sống tôi. Bóng tối được đổ vào thanh y thơ của vẹn tín. Thanh kiếm siêu việt và vẹn tín động độ và gây ra một tiếng gầm. Yu Jong-hyuk và tôi đều bị đẩy lùi về phía sau một bước và cùng lúc đó chúng tôi lại cầm kiếm chém nhau. Những vụ nổ không thể tin được đã xảy ra khi kiếm và kiếm chạm vào nhau. Chúng tôi đánh, đánh và lại đánh. Chúng tôi chiến đấu một cách tuyệt vọng như thể đây là cuộc trò chuyện duy nhất mà chúng tôi có thể chia sẻ với nhau. Không thể tin được, tôi biết rằng Yu Jong-hyuk rất mạnh mẽ. Tôi cũng đoán được anh ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên, tôi không ngờ anh ta lại mạnh đến mức này. Tôi không thể thắng Yu Jong-hyuk mặc dù đã sử dụng con đường của gió và điện khí hóa. Biểu cảm của Yu Jong-hyuk vẫn không thay đổi khi anh ta đứng đó như một bức tường vững chắc. Tôi không thể không mỉm cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã nghĩ toàn bộ chuyện này là một sự hiểu lầm. Tôi nghĩ Yu Jong-hyuk tấn công tôi vì anh ta không nhận ra tôi. Tuy nhiên, không phải vậy. Trong suốt cuộc chiến, Yu Jong-hyuk không nói lời nào. Anh ta là một kiếm sĩ bẩm sinh và đã viết nên câu chuyện của mình cùng với thanh kiếm trong nhiều năm. Vì vậy, tôi có thể nhìn thấy nó. Độ hiểu biết của bạn về nhân vật Yu Jong-hyuk đã tăng lên. Yu Jong-hyuk đã nhận ra tôi và biết tôi sẽ đến đây. Tôi không biết làm thế nào điều đó có thể xảy ra nhưng rõ ràng là như vậy. Anh ta đã đợi tôi ở đây. Trận chiến tạm thời bị gián đoạn do một đứa trẻ nhảy vào cản đường. Dừng lại, Jong-hyuk, Ahatsushi, dừng lại đi, đó là Shin Yu-sung, đứa trẻ đứng trước mặt tôi và bắt đầu khóc, con mực này là Doka, Ahatsushi, cuối cùng tôi im lặng, tôi nhìn xung quanh và thấy các thành viên đang tụ tập. Biểu cảm của Jong-hyuk cứng đờ, Lee Ji-hai có vẻ lo lắng còn Lee Gyu-young thì vui mừng. Tôi có thể cảm thấy đôi mắt đang nhìn mình từ trên đỉnh pháo đài của thế giới quỷ. Đó là một người mà tôi đã oán giận từ lâu. Cư dân của thế giới quỷ cũng được nhìn thấy. Họ là những người tôi đã gặp ở vương quốc quỷ thứ 73. Elin cũng ở đó, Mark cũng vậy. Có lẽ cô ấy đã chạy đến từ xa khi Han Su-yong đang thở hổn hển nhìn xuống tôi từ một tòa nhà cao tầng gần đó. Lịch sử cuộc đời tôi được tập hợp lại ở một nơi. Tuy nhiên, không ai trong số họ can thiệp vào cuộc chiến. Yu Jong-hyuk dừng lại trước khi nâng lưỡi kiếm lên lần nữa. Giống như anh ta không nghe thấy lời của Shin Yu-sung. Shin Yu-sung lại hét lên, đó là một lời nói dối. Đây không phải là Doka, Ahatsushi, con, đó chỉ là một thảm họa mà con đã thuần hóa. Một con quái vật con đã thuần hóa, con sẽ kiểm soát nó nên xin hãy tha cho nó. Yu-sung, tôi đưa tay ra và đặt lên vai Shin Yu-sung. Sau đó Jong-hyun kéo Shin Yu-sung trở lại. Đôi mắt kiên định của Jong-hyun đang run lên. Lúc này tôi nhận ra một điều. Phải, nó là như thế này. Tôi cúi đầu và Jong-hyun tránh ánh mắt của tôi. Độ hiểu biết của bạn về nhân vật Jong-hyun đã tăng lên nhanh chóng. Tôi nhìn lại và thấy Yu Jong-hyuk đang tiến lại gần. Yu Jong-hyuk thu thập năng lượng của kiếm pháp phá thiên. Kỹ thuật tối thượng đang được chuẩn bị ở đầu lưỡi kiếm của Yu Jong-hyuk. Tôi gật đầu, Yu Jong-hyuk có lẽ đã muốn chứng minh điều gì đó với tôi. Tới đi, Yu Jong-hyuk. Ngay lúc tôi giơ kiếm lên, Yu Jong-hyuk và tôi nhanh chóng đụng độ nhau. Có một tia sáng chói mắt ngay dưới mũi tôi. Chòm sao, Hắc Hỏa Vực Long, đã vào kênh. Chòm sao tù nhân của vòng Kim Cô, đã vào kênh. Nhiều chòm sao đang vào kênh. Các chòm sao cảm thấy cuộc đụng độ của chúng tôi và vào kênh. Chòm sao, Hiêng Mô Đại Đế, ngạc nhiên về trạng thái của bạn. Chòm sao, Di Lặc một mắt đang ngưỡng mộ hóa thân Yu Jong-hyuk. một số chòm sao đã bị sốc khi nhìn thấy Yu Jong-hyuk và tôi. Chòm sao, nữ hoàng của mùa xuân đen tối, nhận ra điều gì đó và thở dài. Một số người ngạc nhiên theo một nghĩa hoàn toàn khác, tiếng nổ lại xảy ra và tôi lăn lộn trên mặt đất. Tôi nhìn bầu trời qua lớp bụi trong khi những ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Tiếng cười nổi lên, nó bẩn, tôi không sử dụng các kỹ năng có sẵn của mình bởi tôi không muốn. Đó là một cuộc đối đầu của sức mạnh thuần túy và tôi đã bị Yu Jong-hyuk đẩy lùi. Tiếng bước chân đến gần của Yu Jong-hyuk vang lên, hắc kiếm quỷ của anh ta đâm xuống đất ngay sát đầu tôi. Yu Jong-hyuk nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt đặc biệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi quan sát anh ta và nói, nhìn này, chào, Yu Jong-hyuk không nói gì nhưng tôi có thể nói. Có lẽ đây là điều Yu Jong-hyuk muốn chứng minh, đây là 3 năm của Yu Jong-hyuk, đó là điều anh ta thực sự muốn nói. Tôi bật cười, tôi đã không chăm sóc nó. Tượng đài sừng sững phía sau Yu Jong-hyuk sáng ngời, điều quan trọng là mục tiêu. Một người đàn ông kêu lên từ đài tưởng niệm, này người anh em, tôi chỉ cần viết ở đây thôi sao. Ngay lúc Yu Jong-hyuk ngạc nhiên quay lại, cáo bay đã di chuyển. Anh ấy nhanh chóng khắc một dấu ấn lên tượng đài. Đó là câu mà tôi đã nói với anh ấy lúc trước. Nhóm những người trở về thứ 163 đã giải quyết được kịch bản. Cơ thể tôi bị bao phủ trong làn khói. Chính xác hơn, không chỉ tôi mà cả những người trở về khác cũng vậy. Vẻ ngoài của những người trở về thay đổi bên trong làn khói. Bạn không còn là một thảm họa nữa. Trong con người của các thành viên, có thể thấy bóng dáng của tôi đang nằm trên mặt đất. Shin Yu-sung bật khóc và chạy đến. Tôi vỗ về đứa trẻ trong vòng tay tôi. Đã 3 năm, Lee Gyu-young muộn màng chạy lại ôm eo tôi và khóc. Hyung, em biết anh còn sống mà. Ngay từ đầu em đã biết anh là Doka. Hyung mà, bạn đã đáp ứng các điều kiện cho kịch bản chính thứ 45. Sự trở lại huy hoàng, phần thưởng cho kịch bản đang được chuẩn bị. Bạn đã đáp ứng các điều kiện tiến độ của kịch bản chính thứ 46. Tôi ôm lũ trẻ và từ từ đứng dậy. Đỉnh của tượng đài hiện rõ trong bầu trời đầy bụi. Tôi chỉ vào tượng đài. Đó là một món quà. Tên tinh vân của bạn đã chính thức được công bố, vị trí tinh vân của bạn đã được thiết lập, việc đánh dấu trên tượng đài như sau, Kim Doka Company, chấm, tôi tự ý quyết định tên của tinh vân, các thành viên đang tiến về phía này nhìn tôi với vẻ sững sờ. Lee Ji-hai sưng mắt trong khi Han Su-yong thở dài và lắc đầu. Tôi nhìn họ và hỏi, mọi người có muốn tham gia cùng tôi không? Tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt của các thành viên, từng người một, họ đều là những người tôi muốn gặp. Khoảnh khắc tôi giang tay với các thành viên đang chạy đến, một cơn đau nhói ập đến sau đầu tôi. Trong ý thức dần mờ đi tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt của Jung Hyun. Tên này, nhốt anh ta lại. Cách chương.